Mà Thế Đại trở về. Chương 454, một câu định sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng cấp tốc tốc độ nói cùng chém giết tốc độ tại toàn thể người đều ngốc trệ vô pháp kịp phản ứng thời khắc Sở Hàm đã liên chạm 10 người thu cấp vô cùng lưu loát, thậm chí mỗi một người hắn đều rõ ràng báo ra quân hàm cùng cấp bậc cùng đối phương cụ thể hành vi phạm tội, mà cái này một hệ liệt trảm thủ chi nhục cũng nương theo lấy từng đợt máu bắn tung tóe mà xuất ra thanh âm tiếp tục. Sở Hàm không có ngừng tự động, mỗi đi đến một người trước mặt đều mang một cỗ gió tanh mưa máu, không chút do dự giơ tay búa xuống mặt đất, nhất thời bị máu tươi nhuộm dần, từng khỏa đầu lâu lăn trên mặt đất động, nhìn mắt nhìn qua cái này giống như là một cái đồ tể tràng. Chấn kinh hiện lên ở trên mặt tất cả mọi người, Sở Hàm đang nói xong cái này một hệ liệt lời nói về sau, vậy mà bắt đầu đồ sát. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sẽ chết mất mười mấy người, nhóm này đám người tiến hóa toàn thể nội tâm tuôn ra ra vô tận hoảng sợ, bắt đầu có người dọa đến bài tiết không kiềm chế, cũng có người tại chỗ toàn thân run rẩy nằm dạp trên mặt đất, nhưng càng nhiều thì hơn là giận mắng cùng nghi vấn, bên tai không dứt. Cầm ngươi mẹ, Sở Hàm, hắn điên, cái tên điên này. Người động thủ chẳng lẽ đều không có lý do gì sao? Chúng ta cũng không phải phổ thông. Phốc, máu tươi tiêu xạ thanh âm cắt ngang người này tranh chấp âm thanh cũng cắt ngang chung quanh ồn ào, kinh hoàng tại tất cả mọi người trong lòng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu La chiến phủ xoát nhưng lượn vòng, vùng ra bên trên phiêu tán rơi dụng huyết châu, Sở Hàm thanh âm băng lãnh vô tình. Tử tội, đây chính là lý do. Bành, bỗng nhiên một người trùng điệp hai đầu gối chạm đất quỳ gối Sở Hàm trước mặt, cái trán liều mạng đụng vào mặt đất trong nháy mắt đập ra máu. Tha mạng, thượng tướng đại nhân tha mạng a, ta không phải cố ý, ta lần sau cũng không dám lại cho ta một cơ hội ta. Phốc, tha mạng, giết, một người đột nhiên giận mắng ra miệng, cầm ngươi mẹ Sở Hàm, chó ngày đồ vật, quảng cáo, phốc, lại giết, Sở Hàm thanh âm phảng phất vô tình ác ma, nhục mạ thượng tướng tử tội, phốc, có nhục ngươi trước ngực huy chương tử tội. Phốc, không đánh mà lui từ tội, theo từng khỏa đầu lâu bị chạm, theo Sở Hàm lạnh lùng thanh âm từng câu phun ra, mặt đất một mảnh máu me đầm đìa, khắp nơi đều là nhân loại đầu, khắp nơi đều là không não thi thể. Sau lưng hơn 100 người tập thể dọa đến ngốc trệ, tuy nhiên Sở Hàm búa là chạm tại những tiến hóa giả đó trên thân, nhưng loại tràng diện này vẫn là để trong bọn họ tâm vô cùng hoảng sợ, riêng là cái kia mới nhất 5 người, trong lòng khủng hoảng cùng may mắn cùng tồn tại, nếu như lúc ấy bọn họ không có kịp thời cải biến đứng đội, như vậy giờ phút này bị Sở Hàm đồ sát người bên trong, tất nhiên cũng có bọn họ một phần. May mắn bọn họ trong nháy mắt lương tâm phát hiện, nhưng là Sở Hàm thượng tướng quả nhiên như nghe đồn như vậy nói, phách lối bá đạo, giết người như ngoé. Lý Tất Phong năm người đã sớm ngốc từ một tên chiến lực cường đại tiến hóa giả, đến một vị danh phó thực thượng tướng, lại đến thời khắc này giết người không chớp mắt đao phủ, Sở Hàm biểu hiện ra nhiều mặt tính để bọn hắn không biết làm thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc Định kém chút dọa đến bút trong tay nhớ vốn nên chóc ra, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn qua Sở Hàm, một cỗ tâm tình xa lạ tự nhiên sinh ra, hắn biết Sở Hàm hố dậy người đến không đền mạng, cũng biết Sở Hàm nội tâm thực là cái phần tử bạo lực, nhưng hắn thật không biết Sở Hàm giết dậy người là như thế dứt khoát. Tuy nhiên những người này hành vi phạm tội đủ để xử tử, nhưng Sở Hàm định đem những người này toàn bộ giết sạch. Đây chính là dòng dã 70 cái nhân mạng, không phải 70 con zombie hoặc dị chủng. Mà Trần Thiếu Gia lại là mặt lộ vẻ không hiểu cùng người khác khác biệt, đi theo Sở Hàm từ Mạt Thế bạo phát ngày đầu tiên lăn lộn, hắn một điểm không cảm thấy giết những người này có cái gì không đúng, không giết giữ lại ngày sau bị cắn ngược lại một cái sao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra những người này có vấn đề, mà Mạt Thế bên trong nhân tính phai mờ hắn cùng Sở Hàm thế nhưng là khắc sâu trải qua, chớ nói chi là những người này thân phận bản thân liền là cái hố to. Nhưng Trần Thiếu Gia lại là không nghĩ ra, đã sớm tối cũng là một lần chết, Sở Hàm làm gì mỗi giết một người đều muốn báo ra đủ để chí tử hành vi phạm tội. Vì chính mình giết hại tìm an ủi lý do, không đúng, lão đại nhưng không có nhàm chán như vậy ý nghĩ. Nhanh, chảy, giống to một tiếng bỗng nhiên tại trong những người này vang lên. Ngay sau đó rầm rầm một đám người vội vàng hướng mỗi cái phương hướng chạy trốn, vừa chạy một bên không quên uy hiếp. Sở Hàm con mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chờ lão tử đột phá đến cấp 4, liền đến lấy ngươi mạng chó. Con mẹ nó, ngươi coi ngươi là này dễ hành. Lão tử tại kinh thành khu vực có người, ta lập tức trở lại tìm người tới thu thập ngươi. Đồ sát kinh thành khu vực đi ra tiến hóa giả, Sở Hàm ngươi chết chắc, chờ lấy người đại bộ đội đến đầu ngươi khu vực đi. Sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, quả thực hỗn loạn không chịu nổi, sau lưng Lưu Ngọc Định, Trình Hiền Quốc cùng Lý Tất Phong bọn người toàn bộ trợn mắt hốc mồm, từ Sở Hàm lối ra định tội đến trực tiếp giết người, lại đến thời khắc này một đám người chạy trối chết chạy trốn, thực sự để cho người ta bỗng nhiên vô pháp tiếp nhận. mà đao phủ Sở Hàm lại một mặt bình thản cùng cực biểu lộ, lạnh nhạt đến làm cho người giận sôi. Tu La chiến phủ hắc sắc lưỡi búa vẽ ra trên không trung một đạo dấu vết, trực chỉ những cái kia chạy trốn người. Trần thiếu gia, động thủ, theo Sở Hàm thoại âm rơi xuống. Đột đột đột, một trận súng vang lên lập tức vang lên, một phát phát trong nháy mắt bắn ra, chạy bên trong người từng cái ngã xuống đất, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Trần thiếu gia thu hồi thương, tiếp tục bắt đầu thu thập trên mui xe cán thương cùng hộp đạn, một bên Đinh Tuyết hãi nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trước đó Sở Hàm cái kia đường mệnh lệnh được đưa ra không hề có điểm báo trước, nhưng Trần thiếu gia xuất thủ lại là nhanh chóng cùng cực, thậm chí đợi đến hắn nổ súng giết hết những người kia ở đây còn sống người mới đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn. Lại nhìn phía trước, trừ Sở Hàm này còn có người khác đứng đấy. Chết hết, quảng cáo, lộc cộc lộc cộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tiếng rất nhỏ tận lực thả nhẹ khẩn trương nuốt nước miếng âm thanh vang lên, hơn trăm người dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, tuy nhiên bọn họ biết sự tình đã kết thúc, biết Sở Hàm muốn giết người đã giết sạch nhưng bọn hắn vẫn là không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Hôm nay, Sở Hàm tự mình cho bọn hắn trình diễn một trận tránh thức giết hại cũng cho bọn hắn bên trên một đường kinh tâm động phách khóa, cái dạng gì người có thể được đến công huân cùng ngợi khen, cái dạng gì người sẽ bị trực tiếp chém giết. Không có người không hề rõ ràng. Ngay tại cái này cả con đường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người liền hô hấp đều cẩn thận thời điểm, Sở Hàm rét lạnh thanh âm vang lên lần nữa, cũng vì trận chiến tranh này vẽ xuống bỏ chỉ phù. Tự tiện thoát ly bộ đội từ tội, oanh, đây là tất cả mọi người bỗng nhiên dừng lại nhịp tim đập, từng tia ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn về phía Sở Hàm, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, chỉ có thể qua ngưỡng vọng. Một câu định sinh tử. Sở Hàm bá đạo cùng cường thế cũng tại thời khắc này leo đến cao điểm, hắn tại hướng tất cả mọi người triển lãm nhóm này trong đội ngũ quân quy cũng là hắn cá nhân quân quy. Dị tâm người, không lưu mệnh, trong mắt của hắn giữ lại không được hạt cát, hắn đội ngũ thậm chí chiến đoàn bên trong cũng không thể có bất luận cái gì dị tâm người. Đem sau cùng một cây thương nhét vào trong bọc, Trần thiếu gia ngón tay một hồi, trong mắt nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng vẻn vẹn chợt lóe lên, dù sao lão đại làm cái gì đều là có lý do, hắn không cần muốn nhiều như vậy. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.